Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, Dã Thú Cùng Ta 6600. Hắc Ám Ngân Hà Trung Tâm ngay tại Thu Nhỏ, lấy vật lý trên ý nghĩa Thu Nhỏ, không gian ngay tại cường giả chiến đấu bên trong được xếp, vặn vẹo, phá hư, triệt tiêu cùng xóa bỏ. Giờ này khắc này, Hắc Ám Ngân Hà Ngân Tâm tựa như là một cái không gì sánh được to lớn Naraku Thâm Uyên, đem bốn phía vô số hàng tinh cùng tinh vân lôi kéo qua đến, chui vào tầng kia ngay tại tiến hành chiến đấu vòng xoáy. Mà theo Hắc Ám Ngân Hà thứ hai cánh tay treo chỗ, những cái kia ý đồ phản kích tà thần quyến tộc, quét dọn hỗn độn với cái thế giới này tất cả uy hiếp Ngân Hà thủ hộ giả liên minh binh sĩ góc độ đến xem, bọn hắn lại là không có phát hiện bao nhiêu trong truyền thuyết số lượng vô cùng vô tận tà thần quyến tộc cùng tà thần, ngược lại là bất ngờ thông qua linh năng trinh sát trận pháp khiếp sợ phát hiện cái này giải Ngân Hà trung tâm tựa như là nứt ra, từ đó tuôn ra một đoàn không bờ bến hắc ám xoàn ốc. Nó ngay tại xoay tròn, thôn phệ, chi phối hết thảy chung quanh, muốn đem tất cả hà hệ đều nuốt vào trong bụng, phảng phất tựa như là có thể nuốt hết thiên hà thiên uyên. E ngại quần tinh thế giới, vô luận là còn sót lại tà thần quyến tộc, hay là khí thế cao, đang chuẩn bị đoạt lại Canadian đô la Ngân Hà thủ hộ giả liên minh, hoặc là không có gia nhập thủ hộ giả liên minh, căn bản không hiểu rõ cái này to lớn thế giới bên trong phát sinh hết thảy phổ thông thổ dân chủng tộc, phổ thông trí tuệ sinh mệnh, tất cả có tình cảm, có tâm trí, thậm chí cả chỉ là sống sót, sinh mệnh, toàn bộ đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, nhìn về phía cùng một nơi, Hắc Ám Ngân Hà trung tâm. Nơi đó truyền đến khiến người e ngại rung động, tựa hồ có hủy diệt vạn vật cự thú đang ở nơi đó đem hết toàn lực bác đấu, phát tiết lấy lực lượng của mình, đem thời không phá toái, đem cái này tạo vật giả chế tạo thế giới theo căn nguyên chỗ phá hủy. Đối mặt như thế không thể tưởng tượng diệt thế chi lực, trong lòng của tất cả mọi người đều là sợ hãi, tràn ngập bản năng e ngại bọn hắn sinh mệnh bản năng. Thậm chí cả bọn hắn vị trí này một cái thế giới đều đang không ngừng cảnh cáo bọn hắn, nói cho bọn hắn, đây hết thảy đều cũng không phải là ảo giác, mà là thật sự chung kết thời điểm. Cho dù là bất hủ giả, thậm chí cả vô hạn ánh sáng cảnh giới cường đại cá thể, cũng theo đó sắc mặt tụ biến. Bởi vì kia dành cho bọn hắn bản năng cảnh giới tồn tại, khả năng cấp là đáng sợ như vậy, siêu việt bọn hắn tưởng tượng. Làm sao nói, một chút bốn lần mặt trời chất lượng tinh thể có thể biến thành hàng tinh cấp hắc động, nhưng là mấy trăm mặt trời chất lượng cũng được, lại càng không cần phải nói tinh hệ trung tâm siêu cấp hắc động. Theo mấy trăm vạn lần mãi cho đến trăm tỷ lần, vậy cũng là hắc động. Đồng dạng là hắc động, có khả năng so sánh sao? Đồng dạng là truyền kỳ, đồng dạng là bất hủ giả, đồng dạng là hiền giả phía dưới, có khả năng so sánh sao? Tại gần thánh giả ăn mòn dưới, thời không ngay tại tan rã, thế giới bình chướng ngay tại sụp đổ, cực hạn thăng hoa tụ hợp thể bản thể, đang lấy trước nay chưa từng có tốc độ gần sát cái này thế giới. Đối mặt lực lượng này, các phàm nhân tình yêu, hận, vui sướng, phẫn nộ, vinh diệu, quyết tâm, ti tiện, tự tư, thậm chí cả các phàm nhân mọi người đồng tâm hiệp lực, chán ngán thất vọng, tất cả tâm tình đều không dùng được, hết thảy tình cảm cùng nhận biết, đều vô pháp đối kháng cái này lực lượng. Trời ạ, đó là cái gì? Thứ hai cánh tay treo chỗ, Ngân Hà thủ hộ giả liên minh liên quân trụ sở tạm thời, bất thình lình truyền ra một tiếng kinh hô. Nhưng là còn không đợi cái này bị dọa đến xúc tu run sợ thông tấn viên đem tin tức thượng truyền tới trên màn hình lớn, nương theo lấy thời không kêu khẽ. Trụ sở tạm thời chỗ tất cả mọi người có thể từ một bên cửa sổ trông được thấy kia khiến thông tấn viên vì đó kinh hô một màn. Kia là một đảo kẽ nứt, quần tinh thế giới cơ sở kết cấu nứt toác. Cho dù là mấy vạn năm ánh sáng ở ngoài thứ hai cánh tay treo cũng xuất hiện cực lớn ảnh hưởng. Có thể trông thấy, thời không sinh ra kẽ nứt. Này vốn không phải cái gì đáng đến kinh ngạc sự tình. Dù sao đối với bọn hắn cấp bậc này vũ trụ văn minh tới nói. Phá hư thời không cũng không phải là không thể đạt thành kỹ thuật. Chân chính làm bọn hắn khiếp sợ là kia sụp đổ thời không phía sau. Hiển lộ mà ra, vị kia với thế giới nội trắc vô cùng vô tận, hiện ra ngân lam sắc linh năng quang huy can nguyên phù văn. Đó chính là quần tinh thế giới. Trên bản chất là một cái nhân tạo, người làm mở rộng cự hình thế giới sự thật. Cổ lão người sáng lập cải tạo cố hương của mình. Ý đồ để cái này thay nghén bọn hắn cái nôi giống như bọn họ. Có thể vô hạn diễn hóa, bành trướng. Khuếch trương, mà cái này thế giới tầng dưới chót phù văn, cũng chính là khiến năm đó Thánh Hiền sinh ra muốn sáng tạo cực lớn đơn thể thế giới, nguyên hình. Này dị thường thời không kẽ nứt, đối với tất cả quần tinh thế giới mà nói căn bản không tính là gì đó. Nhưng là, nếu như đem tất cả phá hư tập hợp, liền có thể biết sự xuất hiện của nó tạo thành mấy trăm vạn hàng tinh hệ thống dung chuyển. Liên lụy hàng trăm hàng ngàn trí tuệ tinh cầu thậm chí cả văn minh. Trong khoảnh khắc đó, có mấy trăm triệu, thậm chí số lượng càng nhiều sinh mệnh bị giết chết. Bởi vì này dư ba, văn minh hủy diệt, sinh thái hệ thống diệt tuyệt. Chỉ có nhất định Faster Than Light năng lực thiên dược phi thuyền. Mới có thể bằng vào khẩn cấp thiên dược thoát đi kia dị thường thời không mang đến hủy diệt khu vực. Những cái kia kinh hoàng may mắn còn sống sót may mắn tại hắc ám băng lãnh vũ trụ trong chân không. Còn đến không kịp may mắn chính mình trốn qua một kiếp. Nhưng lại trông thấy quê hương của mình bị chấn động thời không xé rách nơi đập tan. Cho dù là hàng tinh cũng tại này phá diệt lực lượng trước mặt nổ tung. Hóa thành lóe lên liền biến mất tia lửa. Văn minh tựa như là mưa. Hắc ám trên đại dương bao la. Lặng lẽ rơi xuống, nở rộ thủy tích cùng gợn sóng, nhưng lại yên tĩnh im lặng mưa bọn cá đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Lại càng không cần phải nói ẩn núp tại đáy biển cự thú. Vũ thủy không bờ bến rơi xuống, lại vô pháp ảnh hưởng nửa điểm cái này hắc ám đại hải cho nên. Yêu cầu gió, đem chính mình hừng hực thiêu đốt, giữ dàn nơi quét sạch hết thảy gió lớn. Ngân tâm đại hắc động xung quanh, tử đấu còn đang tiếp tục, xa so với tinh đoàn cấp muốn to lớn màu bạc cự mãng bị kén công kích chỗ xuyên qua. Một cái to lớn xúc tu xuyên nhập thế giới ý chí thể nội. Nó cưỡng ép chi phối, tịnh xoán cải một bộ phận năng lượng hệ thống tuần hoàn. Tạo thành cương mãng tinh thể nội xuất hiện khó mà ngăn chặn nhiễu loạn, mà vô luận là cương mãng. Hay là tam trọng màn tre, song phương đều không có chút nào dự định đi ngăn cản một kích này. Chỉ thấy ngay tại nó bị công kích trong nháy mắt, thế giới ý chí cứ như vậy mở to miệng, trực tiếp đem dị hóa bành trướng kén lớn không gian một bộ phận thôn phệ. Ăn hết, sau đó hóa thành lực lượng của mình, tiếp tục gia cố quần tinh thế giới bình trướng, đơn giản nhất thô bạo phương pháp chiến đấu. Nhưng là một hồi vượt ngang nhiều thời không, đối tâm kỹ thể toàn phương vị khảo nghiệm, song phương đều tại tận khả năng lẫn nhau phá hư đối phương đối với đối phương không gian chi phối. Để cho mình đoạt được quyền chủ động, giờ này khắc này, song phương nhìn qua cân sức ngang tài, nhưng rất rõ ràng, có hậu viện cực hạn thăng hoa tụ hợp thể cùng không có hậu viện. Mới vừa vặn bên trong ngủ mê tỉnh lại không bao lâu cương mãng tinh ai khôi phục so sánh nhanh. Là chuyện rõ rành rành, cho dù là chiếm cứ địa lợi, thế giới ý chí cùng tam trọng màn che hợp tác, sự thật cũng giống như nhau. quần tinh thế giới Cương Mãng lần đầu tiến hành như thế độ chấn động vượt thời không chiến đấu. Nó sắp chống đỡ không nổi. Vô luận là trung khu điều khiển tư duy hay là năng lượng hạch tâm đều gần như cực hạn. Ta đã từng cùng tà thần nhóm chiến đấu qua. Tại các ngươi còn chưa đản sinh niên đại. Giờ này khắc này, cực hạn thăng hoa tụ hợp thể thanh âm vang lên. Không phập phồng chút nào cùng ba động. Ta thất bại, cái kia tà thần cường đại không gì so sánh nổi. Cho dù là hiện tại ta, cũng không thể nói là có thể phần trăm bách thắng lợi. Nó vẻn vẹn là không có ý nghĩa một kích. Thiếu chút nữa đem ta tính cả khi đó chỗ thế giới yên diệt. Cùng dạng này tà thần so sánh. Cái khác tà thần đơn giản tựa như là cho bụi một dạng nhỏ bé. Kia cổ lão tà thần là xa so với bất luận cái gì có ghi chép lịch sử còn cổ lão hơn tồn tại. Nó chỉ sợ là từ xưa đến nay phía trước, đa nguyên vũ trụ cấp văn minh hủy diệt sau hài cốt. Nhưng mặc dù là như thế cường đại văn minh, cuối cùng cũng thay đổi thành tà thần. Số lượng thậm chí không chỉ một. Nó thất bại, ta cũng chưa chắc có thể thắng lợi. Cho dù là các ngươi sống tiếp được, cũng vô pháp đối kháng bọn chúng, đối kháng chế tạo những này tà thần tồn tại. Sự chống cự của các ngươi một chút vô ý nghĩa. Chỉ có ta thành công mới có thể thu được một khả năng nhỏ nhoi tính, đem uy hiếp tiêu trừ. Về phần mình sau khi thành công, cái này đa nguyên vũ trụ cái khác sinh mệnh sẽ như thế nào? Chính mình có thể hay không trở thành một cái uy hiếp càng lớn hơn? Cực hạn thăng hoa tụ hợp thể cảm thấy căn bản không trọng yếu. Nó cho tới bây giờ đều chỉ cân nhắc chính mình. Từ bỏ, tránh ra, đem cái này thế giới giao cho ta. Các ngươi đã không có lật bàn thủ đoạn, lại thế nào làm thế giới kia ý chí trì hoãn thời gian cũng vô dụng. Nó tất thua không thể nghi ngờ, vô pháp ngăn cản ta. Đối với cái này, vô luận là Cương Mãng, tam trọng màn che hay là do xua, đều không có một tơ một hào bị dao động dấu hiệu. Chiến sĩ ánh mắt thậm chí liên tục điểm ba động cũng không nhìn. Ngươi lầm ta cấp Cương Mãng trì hoãn thời gian, phản tới còn tạm được. Đối với câu trả lời này, cực hạn thăng hoa thể nhưng cũng không kỳ quái. Thanh âm của nó quanh quẩn, cũng có thể nói như vậy. Nếu như để ngươi tùy ý hành động, để ngươi đối ngân tâm đại hắc động làm cái gì, như vậy chỉ sợ là ta cũng biết cảm thấy vô cùng phiền phức, thậm chí bị ép từ bỏ thăm dò cái này thế giới. Thôi chạy tránh lui cũng không phải không có khả năng, nhưng giờ đây, ngươi bản thể đang bị ta áp chế ở nơi đây, ngươi đã không có bất kỳ thủ đoạn nào. Đối với cái này, lúc này rõ ràng bị phong tỏa tại nguyên địa, chỉ là dựa vào tứ thần giới chỉ quán thâu thần lực. Dùng này đối lập xa lạ siêu phàm lực lượng chống cự cực hạn thăng hoa thể ăn mòn do xua. Lại cười ra đây, cổ quái điều kiện tiên quyết. Hắn lắc đầu, ngươi đến tột cùng là dựa vào gì đó xác định, bị áp chế tại nơi này tồn tại. Chính là ta, nếu như tại nơi này, căn bản cũng không phải là bản thể mà nói, ngươi lại nên làm như thế nào? Không nói gì, thậm chí không dựa vào do xua toát ra bất kỳ tin tức gì. Cực hạn thăng hoa tụ hợp thể chính mình cũng nghĩ đến khả năng này. Suy nghĩ của nó lập tức dừng lại một cái chớp mắt. Sau đó khẩn trương nhìn chung quanh bốn phía, quét mắt ngân tâm đại hắc động ranh giới, sợ hãi tiếp theo trong nháy mắt. Liền có không biết từ nơi nào đụng tới do xua phân thân kéo lấy hai cái hắc động đi dẫn bạo ngân. Tâm hắc động nhưng này dạng động tĩnh quá lớn, là gần như nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng nếu vạn nhất đâu, đa nguyên trong vũ trụ không còn tại, không có khả năng. Nhưng trên thực tế, hoàn toàn chính xác không có loại chuyện này phát sinh, nửa điểm dấu hiệu cũng không. Xác định điểm này về sau, cực hạn thăng hoa tụ hợp thể khôi phục bình thường. Đây chính là ngươi mạnh nhất chiến đấu bản thể. Nó như thế nói, ta có thể nhìn ra được. người đại lượng tư duy bộ phận ngay tại trong thế giới này ta gặp qua cùng ngươi tương tự siêu phàm sinh mệnh, thậm chí ta chính là cùng loại với ngươi siêu phàm sinh mệnh. Điểm ấy là chưa làm gì sai, nhưng không ai nói, mạnh nhất chiến đấu thân thể, nhất định phải là bản thể. Lúc này Joshua, thanh âm của hắn yên bình, cho tới bây giờ liền không có đạo lý này bởi vì chiến đấu lực mạnh. Kết cấu hoàn thiện hoàn mỹ, chút xuống nhiều nhất lực lượng, cho nên cái kia thân thể chính là bản thể. Không ai đã nói như vậy, nói cho cùng, bản thể cùng phân thân, cũng vẻn vẹn là quá, duy ta, mà sinh ra bất công khái niệm. Ta tại sao phải để ý loại vật này? Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Nói, Joshua dứt khoát nhắm mắt lại thế giới màu bạc. Nó biểu tầng quang mang bắt đầu mất đi, biến thành hắc ám mà thâm thúy, tựa như là một cái thông hướng xa xôi vô tận phương động quật. Một cái sâu thẳm thâm uyên, cảm tạ ngươi đem chú ý lực tập trung trên người ta. Bằng không, bên kia cương mãng tinh cùng tam trọng màn che, chỉ sợ còn kéo không nổi ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi không chú ý ta, ta liền đem ngân tâm nổ, bất thình lình biến thành xa xăm, phảng phất là theo tại chỗ rất xa bắt đầu thốt ra trong thanh âm. Kéo lấy mỉm cười, cho nên nói a, cực hạn thăng hoa thể, ngươi mặc dù là gần thánh giả, còn không có cường đại đến có thể đồng thời đối mặt ta cùng cương mãng lúc, còn có thể cưỡng ép làm ra hoàn mỹ lựa chọn tình trạng. Ngươi có thể chi phối tất cả mọi thứ ở hiện tại, nhưng còn không có biện pháp chi phối ngày mai. Xa xôi đa nguyên vũ trụ đầu bên kia, microp thế giới, xem như thất thần giáo hoàng Eagle con nuôi, lưu thủ bản thổ truyền kỳ cường giả, thánh kỵ sĩ Lorenda đã hoàn mỹ hoàn thành chính mình tất cả công việc. Đem toàn bộ thế giới phía trong tiếp cận 3 tỷ microp người toàn bộ đều đưa vào từng cái một bị trọn vẹn che chở nơi ẩn núp thế giới. Cẩn thận một chút, mặc dù chúng ta đã tiêu diệt đại bộ phận cực hạn sinh vật, nhưng là không bài trừ có trốn cực hạn sinh vật lại tập kích ngươi. Moldavia, thông hướng huyết nguyệt thâm uyên nơi ẩn núp, tiểu quang núp ở nơi ẩn núp môn hộ trước, thần cơ tỷ đệ cùng trên mặt mỏi mệt thánh kỵ sĩ trò chuyện. Đom đóm lơ lửng giữa không trung, nhìn chăm chú lên cái cuối cùng tiến vào nơi ẩn núp thế giới phía trong thành vệ quân đi vào. Truyền tống ngôn, nàng nghiêm túc nói, hiện tại, chúng ta cũng muốn tiến vào nơi ẩn núp thế giới, mà Lorenda tiên sinh ngươi xem như bản thổ còn sót lại lưu thủ truyền kỳ. Toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại có một mình ngươi. Đây thật là vinh hạnh. Cái này cổ lão thế giới lúc này ngay tại ta một cá nhân trong lòng bàn tay. Đối mặt đom đóm mang, theo lo lắng nhắc nhở, Lorenda lại cười làm ra một cái, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, thủ thế. Hắn vỗ vỗ thần cơ tỷ đệ bả vai, ra hiệu đối phương tiến vào truyền tống môn. Đi thôi, đừng quá mức lo lắng. Thế giới bên ngoài, Nostradamus đại sư cùng Brandon ngay tại tuần sát, nếu ta tao ngộ nguy hiểm, bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ đến đây trợ giúp. Bỏ đi hai người khẩn trương, đưa bọn hắn tiến vào huyết nguyệt thâm uyên nơi ẩn núp. Lorenda xem như quyền hạn người nắm giữ, sắc mặt nghiêm túc đóng lại nơi ẩn núp thế giới cùng microp thế giới liên hệ. Sau đó, hắn liền bay lên không trung. Hắn vượt qua nặng nề tầng mây, nhìn về phương xa, nhìn xuống đã không một bóng người, chỉ còn lại có phần đông dã thú hài cốt, cơ hồ không có bất luận cái gì sinh mệnh microp thế giới. Cực hạn ôn dịch, không nghĩ tới, tại tà thần xâm lấn phía trước, thế mà lại còn có loại này bất ngờ xuất hiện. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, ngữ khí trang nghiêm, khó trách thất thần thường xuyên nói với chúng ta, so với hỗn độn, chúng ta cực kỳ hẳn là đề phòng. Địch nhân lớn nhất, nhưng thật ra là một loại khác trật tự. Bởi vì, hỗn độn tựa như là thiên tai, là địa chấn, là bão, là thế giới hủy diệt sau than vãn. Bọn chúng mang đến tai hại cố nhiên có thể giết chết triệu tỷ tỷ người. Nhưng là nếu như đã sớm chuẩn bị, vô luận là trốn hay là chiến, đều không đến mức tao ngộ hủy diệt. Nhưng là, đối địch trật tự lại không giống nhau. Tựa như không vượt qua tinh cầu vỡ nát cấp động đất vô pháp hủy diệt nhân loại văn minh. Có thể nhân loại nội chiến, vô luận là siêu cấp ma pháp, truyền kỳ cường giả nội đấu, hoặc là vũ khí hạt nhân lẫn nhau ném loạn, đều sẽ tạo thành không thể nghịch chuyển phá hư. Thời gian trôi qua, nhìn chăm chú chính mình cố hương Lorenda, chợt phát hiện, tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, có một tái tinh linh thông qua truyền tống ma pháp đi tới dưới người hắn đại địa. Sau đó từng chút phi hành lên cao, đi tới trước mặt hắn. Cực hạn sinh vật Noper, Microp bản thổ thứ nhất trường hợp cực hạn sinh vật hóa. Truyền kỳ thánh kỵ sĩ bắt lấy bên hông, mình tinh kim chiến chùy. Trên người hắn, màu xám thánh quang bắt đầu bốc lên. Ngươi lạc đường biết quay lại, chuẩn bị nhận lấy cái chết. Không. Ta cảm thấy cực hạn sinh vật ý nghĩ nhưng không có đơn giản như vậy. Đối với cái này, dung mạo tuấn mỹ, yêu hóa tới cực hạn tinh linh khẽ cười một cái. Sau đó nó cúi đầu xuống, nhìn về phía nguyên bản Moldavia huyết nguyệt thâm uyên nơi ẩn núp truyền tống môn vị trí. Ta cảm giác được ta phụ mẫu khí tức. Nó nói khẽ, đem bọn hắn giao ra. Bọn hắn xứng với hoàn mỹ sinh mệnh hình thái còn có ta những thân nhân khác. Bọn hắn liền sinh hoạt ở nơi này. Ta có thể biết, đem bọn hắn đều giao ra. Phụ mẫu, đối với đối phương, Lorenda sắc mặt có chút cổ quái. Hắn nhìn chăm chú cái này cực hạn sinh vật, suy tư cái gọi là thân tình, đến tột cùng là gì đó. Sau đó, thuở nhỏ bị ném bỏ. Sau đó bị lão giáo hoàng thu dưỡng thánh kỵ sĩ híp mắt lại. Trên người hắn thánh quang càng thêm hừng hực. Bình tĩnh nói, cảm nhân thân tình, ta rất hâm mộ, nhưng là ngươi không có loại đồ vật này. Quái vật, Noper đã chết, mà ngươi, chờ đợi thẩm phán đi. Đối với cái này, cực hạn tinh linh bày ra hoàn mỹ chiến đấu tư thế. Một cái chớp mắt sau đó. Moldavia trên bầu trời, cường quang nở rộ, thánh quang lôi đình trên tầng mây uốn lượn, mưa như chút nước mưa to bỗng nhiên mà xuống, mà thành thị trong trấn, trung ương dưới quảng trường, tại băng lãnh vũ thủy cọ rửa ở giữa, một cái màu bạc chữa trị cột sáng bắt đầu ở không người tình huống dưới sáng lên. Không phải kim loại, cũng không phải quang mang. Này trụ tử nội bộ xuất hiện đường vân, một cái phi viết hoa hình phù hiệu ngay tại lấp lánh. Nó ngay tại phát sáng, thất thần phía trước công tác vị trí, siêu cấp vòng thế giới vị trí bí ẩn thế giới, nguyên bản dùng cho tạo nên tinh thể cự hình công trình thiết bị phía trên. Phi viết hoa phù hiệu sáng lên, mang theo hoa mỹ gợn sóng, nó đang phát sáng, thế giới nội chắc. Vô cương thiên giới, thống hợp tổng kho dữ liệu bên trong, tên là Lơ Trầm Sibea người, đã từng vô danh công nhân kỹ thuật ngay tại phòng thí nghiệm bên trong. Cùng hơn 10 vị tất cả microbe thế giới đối linh hồn phương diện nghiên cứu sâu nhất pháp sư cùng. Một chỗ thâu đêm suốt sáng thí nghiệm, bọn hắn ngay tại kết hợp mấy cái thế giới. Thậm chí đến từ cái khác tinh hà có quan hệ với linh hồn phương diện nghiên cứu tư liệu. Ngay tại nếm thử theo linh hồn góc độ lên chế tạo ra phòng ngự tinh thần ô nhiễm. Cũng tức là cực hạn virus ăn mòn vaccine, mà tựa hồ là đột nhiên có cảm giác. Lơ Trầm ngẩng đầu, hắn nhìn về phía đám người rút ra thí nghiệm tư liệu vị trí. Một cái màu bạc cột sáng. Hắn đã từng chính là tại kia trong cột ánh sáng phục sinh. Bái lấy đạt được giờ đây sử dụng thân thể, mà cái kia cột sáng, ngay tại phát sáng, đa ngung tinh hà, phần đông văn minh, tất cả đã từng tham gia qua microbe văn minh đại hội. Đạt được, hoặc là bị microbe thống ngự quốc độ. Từng cái một bởi vì cực hạn ôn dịch mà sứt đầu mẻ trán văn minh cảnh nội. Có thể trông thấy tuyệt đại bộ phận thành thị nhỏ đều bị từ bỏ. Chỉ còn lại có bị nghiêm mật, trông coi thủ phủ cam đoan không có bị truyền nhiễm hủ hóa. Từng cái một ủ rũ, trong mắt không quan hệ dị tinh nhân ngay tại xếp hàng. Bọn hắn ngay tại chờ đợi chính thức phân phối đồ ăn. Bởi vì mỗi cái thế giới kết nối bị chặt đứt, mà cỡ lớn thành thị thế giới chính mình là không sản xuất quá nhiều lương thực. Cho nên vì để tránh cho nạn đói, vô luận là trước kia có nguyện ý hay không sử dụng chính phủ, cũng bắt đầu dùng đổi lấy hệ thống, sử dụng cột sáng trao đổi vật chất, thu hoạch được đại lượng đồ ăn. Nhưng là, ngay lúc này, chuẩn bị tiến hành trao đổi dị tộc nhân bất thình lình hai mắt lóe lên, không khỏi lui về sau nửa bước. Sau đó, hắn khiếp sợ nhìn về phía trước mắt, màu bạc cột sáng, ngay tại nở rộ quang mang, ở ngoài thế giới hư không, đem linh năng tiểu trùng đặt ở đỉnh đầu của mình, như có điều suy nghĩ do xua phân thân, quang mang bắt đầu chớp động, huyết chiến tinh hà, Amos đại đế phân thân chuyển động chính mình vạn vạn thiên ngàn phong bạo cự nhãn. Hắn nhìn về phía Ayama cùng Crawler vị trí, ánh mắt thâm trầm, hắn có thể cảm ứng được, có không hiểu, khí tức quen thuộc bạo phát, theo hai người kia trên người đeo, đến từ cái kia hiếm thấy cường địch vật bên trong tràn ra, khiến cho sáng tỏ không gì sánh được. Quần tinh thế giới, trung đình hành tinh hệ, viêm ngục thần điện bên trong, ngay tại trong đó suy nghĩ cầu nguyện trung đình người bị đột nhiên xuất hiện quang mang kinh động. Bọn hắn mở to mắt, sau đó trông thấy kia bốn tay cự thần tượng thần động. Hắn chìa một cái tay phải lòng bàn tay, một cái bị cầm cử nhi lên cột sáng, ngay tại tỏa ra ánh sáng chói lòi. Còn có rất nhiều nơi quen thuộc, chưa quen thuộc, tự mình đi quá, không có tự mình đi quá, hết thảy theo thất lạc tinh hà, mãi cho đến đa nguyên tinh hà, theo vạn giới tế tự tràng, mãi cho đến Amos vương đình, theo microbe thế giới, mãi cho đến quần tinh thế giới, tất cả, Joshua đã từng đến quá tất cả địa phương, hết thảy thuộc về hắn sự vật lưu lại tung tích chỗ. Toàn bộ đều đang phát sáng, ngân sắc quang mang, bốn phía mà ra, tựa như là bị khởi động máy móc vậy, tiếp thông nguồn năng lượng, sau đó khởi động, kết nối, tư duy bắt đầu hội tụ, phong tồn mô hình bắt đầu dùng, tịnh lẫn nhau ở giữa cấu kết, kích động, tựa như là một cái trí tuệ sinh mệnh thần kinh tiết điểm bị kích hoạt, sinh ra phản ứng, bắt đầu suy nghĩ dạng kia. To lớn trí, bắt đầu kết nối chính mình trải rộng vạn thiên thế giới. Vượt ngang đa nguyên vũ trụ tư duy tiết điểm, chưa từng có nói qua. Thế giới màu bạc, nhất định phải là thế giới sinh mệnh bản thể. Chưa hề có người dạng này định nghĩa quá, thậm chí chưa hề có người suy nghĩ quá. Gì đó mới là bản thể, gì đó mới là hóa thân. Cái gọi là duy ta, tự mình. Lại đến tột cùng là gì đó? Quần tinh thế giới, cực hạn không gian bên trong, bị kén lớn dị không gian trấn áp thế giới màu bạc. Cùng cảm nhận được kia bất thình lình xuất hiện, lên nhanh khí tức mà kinh ngạc cực hạn thăng hoa tụ hợp thể đối mặt. Ngoặc kép chấm chấm, thì ra là thế. Sau đó, duy thường dã thú, gần thánh giả ngăn cách tình cảm thần lực. Nghiêm túc đánh giá địch nhân của mình, cái kia lần nữa bắt đầu phát sáng thế giới màu bạc. Nó tựa hồ là lần thứ nhất thấy rõ ràng Joshua, thấy rõ ràng cái này tồn tại phía sau chân tướng. Ngươi giống như ta, nó than vãn nói, ngươi cũng là dã thú, chỉ là sinh tồn ở văn minh bên trong, hành tẩu ở thành thị bên trong, cùng sâu kiến đang sinh hoạt, mượn nhờ bọn hắn lực lượng. Tăng cường chính mình, khuếch tán chính mình, đạt thành chính mình mục đích dã thú. Không, chính xác tới nói, ngươi so ta điên cuồng hơn. Ta còn có chủ thể cùng phân thể, loại này khác nhau nhận biết. Mà ngươi trọn vẹn liền không có những thứ này. Những cái kia đều là ngươi. Mỗi một cái đều là ngươi. Nhưng mỗi một cái đều không phải là hoàn chỉnh ngươi. Ngươi là vạn chúng, nhưng vạn chúng không phải ngươi. Kỳ dị thế giới, kỳ dị cá thể ngươi đến tột cùng là quái vật gì? Đương nhiên là nhân loại. Cực hạn thăng hoa thể chi phối không gian bắt đầu tán loạn. Nguyên bản bị hắn chèn ép thế giới màu bạc bắt đầu nghịch hướng cướp đoạt nguyên bản là thuộc về lĩnh vực của hắn, thư triển thân thể, lần nữa bắt đầu phát sáng. Đồng thời càng ngày càng to lớn, càng ngày càng uy nghiêm thế giới màu bạc. Joshua, như thế nói, mà ta chính là ta, có thể trông thấy. Kia ảnh hưởng đến 280 đơn vị thiên văn dị không gian cự thủ bắt đầu rung động. Nó đang bị nâng lên, bị xé nát, một cỗ dồi dào tới không thể tưởng tượng cành càng đại lực vượt qua thời không mà đến. Chính như cùng nhô lên cự thạch trồi non, đem hắn từng chút nâng lên. Có thể trông thấy, băng lãnh ngân sắc quang mang tại trong chân không khuếch tán. Phi viết hoa hình phù hiệu xuất hiện tại mặt ngoài phía trên. Mà nguyên bản có thể tại cùng cương mãng đối kháng đồng sự. Còn áp chế do xua cực hạn không gian liên tục bại lui. Từng bước thít chặt, nhưng là nó vẫn đang thủ vững ở cuối cùng phòng tuyến, cũng tức là cầu thông ngoại giới hư không. Ở vào kén lớn trong không gian mâu thuẫn xoắn ốc hạch tâm. Còn có thông hướng ngân tâm đại hắc động con đường. Ta rất rõ ràng, ta chính là nhân loại, còn như những người khác nghĩ như thế nào, đó cùng ta có quan hệ gì? Mà lúc này giờ phút này, có thể nghe thấy do xua thanh âm bình tĩnh vang lên, vũ trụ muốn tuân theo ý chí của ta, lực cơ bản cũng phải nghe theo ta hiệu lệnh, chính là nhân tạo định nghĩa, vốn là hẳn là để ta tới miêu tả, để ta tới xác định, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,